răng bảy bắt cháu dâu. Chương 14, sự thật mất lòng. Góc truyện audio.com. Nằm bệnh ở trên giường hoài cũng chán. Nó khoác chiếc áo khoác của mình ra hiên ngồi nhìn lão ông đang tỉa tót cho đám hoa hải đường của mình. Thấy nó, lão ông bỗng tươi cười ngoắc, nó lại ngồi khuôn viên này được ông chăm tỉa rất kỹ. Từng khóm hoa, từng cách bài trí đều do đích thân ông chăm sóc cắt tỉa. Ngồi uống trà chiều trên bộ ghế bằng gỗ sáng bóng mà nhâm nhi tách trà cùng bánh ngọt. Nhìn ngắm những bông hoa hải đường đung đưa trong gió, khiến cho những ưu lo mệt nhọc trong người cũng dường như tan biến. Nhưng thời gian gần đây, do quá nhiều việc xảy ra, nó thì không biết làm vườn, còn lão ông thì lại đi vắng, thế là nhìn cứ như vườn hoang không ai chăm sóc. Nó mỉm cười cho mình một đứa cháu dâu dở ạc. Chăm vườn không tốt thì đã đành chăm lo vun sới cho gia đình nhỏ của mình cũng không tốt được. Cháu cười gì? Lão ông ngừng tay rồi bước đến ngồi cạnh nó. Cháu nghĩ ông giống ông Bụt, vừa về đến nhà là đã phẩy đũa một cái căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Phẩy đũa cái thứ hai thì khu vườn tràn đầy sức sống. Hì hì, nó cười vui vẻ nịnh nọt. Mặc dù ông chỉ sống còn một năm nữa thôi thì ông vẫn sẽ chăm cho ngôi nhà này tốt từng ngày. Lão ông nhìn nó nhưng mắt đầy ý niệm. Sao ông nhớ dai quá vậy? Cháu xin lỗi rồi mà. Lần đó thật cháu không cố ý, cháu biết lão thái gia nhà mình sống ngàn tuổi lận cơ. Nó nịnh nọt cười với lão ông. Biết vậy thì tốt, mau khỏe ông sẽ dạy cháu cách làm vườn. Còn bây giờ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Ông biết cháu không có ý muốn ra đây chỉ để nói với ông rằng ông sống ngàn tuổi. Lão ông như nói lên dùm suy nghĩ của nó. Thế là nó cứ mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng. Quốc bảo có điện hỏi thăm cháu không ông? Nó cắn môi chờ câu trả lời. Hình như là không. Lão ông hơi suy nghĩ nhưng cũng phán ra chữ không. Thật vậy sao? Anh ấy cũng không chịu gặp cháu, nó nói trong nỗi buồn rồi tiếp tục nói, nếu vậy thì làm sao cháu có thể giải thích hết mọi chuyện cho anh ấy hiểu được. Cơ chứ, nó xoay xoay mấy cánh hoa rơi trên bàn. Cháu không cần giải thích gì đâu. Nó biết cái nào là sự thật mà, giọng ông an ủi nó. Còn nó thì ngạc nhiên hết sức. Quốc bảo biết sự thật nhưng sao cứ tránh nó. Đến cả quan tâm bình thường anh ấy cũng không chịu dành cho nó. Sự thật, nó như không giấu nổi sự tò mò. Chẳng lẽ còn cái sự thật nào mà nó còn chưa biết nữa sao? Ta nghĩ cũng đến lúc cho cháu biết một vài chuyện. Sau đó cháu sẽ tự có quyết định của mình. Lão bắt đầu rót một chén trà, nhấm môi vài cái rồi nhìn nó với ánh mắt đầy tâm sự. Vâng, cháu cũng muốn biết. Ngoài những việc cháu biết ra thì còn gì mà cháu còn chưa biết? Nó nói với giọng chắc nịch nhưng khá e dè cho cái sự thật nào đó mà nó chưa biết. Bởi sự thật luôn mất lòng và nó thật sự sợ nếu cái sự thật kia bất lợi. Mặc dù vẫn đoán được nhiều suy nghĩ trong ánh mắt của nó nhưng lão ông vẫn cứ miên man nhớ về buổi đại thọ lần thứ 99 của mình. Rồi chậm rãi kể, cháu có nhớ buổi đại thọ của ông chứ? Hôm đó thực sự cháu làm ông đứng hết cả tim, ông không nghĩ chỉ vì mấy cây nến mà làm cháu bị hạ huyết áp như thế. Nhưng cũng qua đó ta nhìn thấy được thì ra cháu là đối tượng mà hai thằng cháu của ông đang để ý. Sau khi cháu mất phương hướng đến đứng cũng không vững, cháu đã ngã nhào vào kim tự tháp xếp bằng ly rượu ở phía sau làm mọi thứ vỡ tan tành, còn cháu thì ướt sũng. Quốc bảo là đứa đầu tiên hốt hoảng chạy đến đỡ cháu. Nhìn khuôn mặt nó lo lắng đến thất thần lúc đầu ông hơi ngạc nhiên. Nhưng càng về sau càng thấy nó lo lắng hơn, cho đến khi bác sĩ gia đình đến khám nói rằng cháu không sao thì ông mới thấy nó ổn định trở lại. Thế quần áo cháu, nó mập mờ hỏi lại, thì vị bác sĩ gia đình đã giúp cháu thay đồ. Bà ấy từng là bạn của bà nhà ông. Nên đối với cả Quốc bảo và Nhật Nam lúc nào cũng quan tâm xem chúng như cháu con trong nhà. Thế nên khi được Quốc bảo nhờ và giúp cháu thay quần áo bẩn thì bà ấy cũng vui vẻ giúp đỡ. Thế Quốc bảo nó không kể cháu nghe về bà bác sĩ đó sao? Ông vui vẻ nhìn nó. Dạ không, vị bác sĩ hôm bữa cháu gặp trong bệnh viện chính là bà ấy đấy. Nhưng không sao, chừng nào có cơ hội ông sẽ giới thiệu với cháu về bà ấy. Vâng, còn về Nhật Nam, Ta biết nó cũng đang có cảm tình với cháu khi ông và nó cùng ở ngoài phòng bởi vì nó nói với ông rằng người mà bố mẹ nó đang xếp cho nó gặp mặt là cháu. Cứ nhìn nó đi đi lại lại đến chóng cả mặt thì ông cũng không khỏi nghi ngờ. Mặc dù lúc đầu ông cứ nghĩ việc cả hai anh em thích một người cũng sẽ dễ giải quyết, chỉ cần nói rõ khô hai đứa biết thì sẽ có đưa rút lui. Hoặc là cả hai đứa đều buông tay để giữ hòa khí trong nhà. Cháu biết không, từ nhỏ hai đứa đó đã chơi với nhau. Tình cảm cũng hết sức là sâu đậm. Cho đến năm 12 tuổi khi Quốc Bảo đi du học thì anh em nó mới không thường xuyên gặp nhau. Ông cứ nghĩ hôm sau sẽ lựa lúc nào rảnh tập phập hai anh em nó lại để nói rõ, thì ngay chiều hôm sau thằng Quốc Bảo lại dẫn cháu về. Nghe cháu kể sự tình bị gia đình đòi gặp mặt gia đình ông khiến ông bỗng nhiên đưa đến một quyết định là rước cháu về cho Quốc Bảo. Còn Nhật Nam thì ông sẽ tìm một nơi khác tốt hơn, lão ông gật gù cho suy nghĩ của mình. Nhưng Nhật Nam không đồng ý với quyết định của ông, nên đã đến nhà cháu để xin đặt quan hệ qua lại với cháu nó, như hiểu ra nên xen vào kể cùng lão ông. Cháu đoán đúng phân nửa rồi đấy. Sao chỉ có phân nửa? Vậy phân nửa còn lại là gì? Nó mở to mắt hỏi. Đó là sau khi Nhật Nam nó biết rằng ta có ý chọn cháu cho Quốc Bảo, thì nó đã đến nhà ông để nói chuyện. Lão ông chớp mắt nhớ lại buổi nói chuyện hôm đó giữa Nhật Nam và Quốc Bảo. Sau buổi cơm chiều, Nhật Nam đến nhà Quốc Bảo với khuôn mặt đầy vẻ hình sự. Lạnh lùng nói với lão ông nhưng lại nhìn Quốc Bảo. Ông cũng biết cháu có cảm tình với Khánh Băng mà lại chọn Khánh Băng cho Quốc Bảo. Ông không cần thiên vị rõ ràng như thế chứ. Mặc dù cháu chỉ là cháu ngoại, nhưng cháu cũng là cháu ruột của ông. Huống chi cháu quen với Khánh Băng trước, chẳng có gì là thiên vị hết. Gia đình cô ấy cần một người chịu trách nhiệm về việc cô ấy ngủ qua đêm ở ngoài. Vì cô ấy ngủ ở nhà anh nên anh đến đó bày tỏ quan điểm thì có gì là sai. Hơn nữa nếu em hùng hồn nói rằng mình có cảm tình với cô ấy thì anh cũng có thể nói với em rằng anh cũng có cảm tình với cô ấy, bởi vì chính anh tìm cô ấy để tuyển vào vị trí thư ký. Quốc Bảo cũng trừng mắt lại với Nhật Nam mà hùng hồ tuyên bố. Nếu không có sự giúp đỡ của ông ngoại thì anh nghĩ mình sẽ dễ dàng được sự chấp nhận của gia đình bên đó. Chắc Nhật Nam cũng không hề đối lý trước. Quốc Bảo, em nghĩ anh không có bản lĩnh làm gia đình bên đó chấp nhận mình sao? Em đánh giá anh hơi thấp đấy, Quốc Bảo nói qua kẽ răng. Hai đứa thôi đi, chỉ vì một đứa con gái mà tranh chấp nhau đến vậy à, không còn coi ông ra gì nữa sao? Lão ông dường như đã bắt đầu bực vì thấy tình cảnh hai anh em thân nhau là thế. Vậy mà giờ lại dùng nửa ánh mắt nhìn nhau. Nhìn thấy lão ông giận dữ, cả hai đều thoánh mắt như bắn ra lửa của nhau về. Im lặng nghe lão ông nói tiếp, Nhật Nam cháu là người có điều kiện rất tốt, lẽ nào lại sợ không tìm được một cô gái tốt hơn Khánh Băng sao? Lão ông nhìn Nhật Nam chờ đợi, cháu không muốn tìm nữa, gia đình muốn cháu phải kết hôn rồi về quản lý công ty của gia đình. Mà bây giờ cũng chỉ có mình Khánh Băng là phù hợp. Nên cháu nhất quyết không nhường Khánh Băng cho bất kỳ ai, kể cả là anh Quốc Bảo. Nhật Nam tiếp tục nhìn Quốc Bảo mà lạnh nhạt nói. Thế còn Quốc Bảo, nếu cháu đồng ý bỏ Khánh Băng? Ông sẽ chưa kịp nói hết câu thì Quốc Bảo cũng nhảy vào nói tiếp. Không bao giờ cháu bỏ Khánh Băng. Quốc Bảo không chớp mắt mà nhìn lão ông đang rất bực bội. Kết quả của hội nghị này lừa giữa Nhật Nam và Quốc Bảo là một sự thỏa thuận, là cả hai sẽ có một cơ hội công bằng hơn để cạnh tranh giành lấy tình yêu của Khánh Băng. Nếu ai có được tình yêu của Khánh Băng thì người kia phải chấp nhận rút lui. Vì thế Nhật Nam mới chuyển về công ty của Quốc Bảo đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính và cũng được sự cho phép của ông ngoại để Khánh Băng làm thư ký cho mình. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó khi Nhật Nam quyết định đến để đòi đặt quan hệ với Khánh Băng, làm Quốc Bảo như bùng nổ lên không ít. Chính hắn cũng không tìm thấy đối sách gì khi biết được thông tin đó. Vì thế mà có những hành động không kiểm soát được tình hình mà làm Khánh Băng đùng đùng nổi giận. Đúng là đã nghèo mà gặp cái eo. Đang lúc cần cộng điểm với Khánh Băng thì lại bị cô nàng trừ điểm đến trở về con số không. Trong tất cả các trận chiến thì trận chiến trên tình trường này là làm cho anh khốn đốn nhất. Nhưng trong cái rủi lại có cái may khi Khánh Băng bị xây mà anh thì chỉ vì lòng tốt muốn giúp cô nàng say xỉn này về nhà. Nhưng có ai ngờ lại là cái cớ để cho lão ông buộc một cuộc hôn nhân mà anh chẳng cần làm gì cũng hiên ngang rước Khánh Băng về làm vợ. Mặc dù anh vô cùng không thích ứng nổi với việc Nhật Nam cũng dọn đến nhà anh mà phá rối gia đình. Thế mà Khánh Băng lại cứ ngơ ra chẳng biết mô tê gì mà cứ thánh thiện như thiên thần. Nhật Nam nói gì cũng tin cũng bênh vực làm anh tức muốn nổ đom đóm mất. Cho đến cái hôm mà Nhật Nam chủ động gọi anh ra uống rượu để giải quyết mối quan hệ ba người đầy lằng nhằng này. Anh không thấy cuộc hôn nhân của mình có vấn đề sao? Nhật Nam đặt ly rượu xuống sau khi nốc cạn rồi nói với Quốc Bảo. Cậu muốn nói điều gì? Quốc Bảo ngưng rót rượu cho mình ngước lên hỏi. Em muốn chúng ta đánh cược một lần cuối. Nếu Khánh Băng chọn ai trong chúng ta thì người kia phải rút lui. Vậy cậu muốn làm thế nào? Đơn giản thôi, chỉ cần em đi đến và hỏi Khánh Băng. Cô ấy chọn ai thì người đó thắng. Làm sao để biết cô ấy đã chọn ai? Quốc Bảo đau khổ uống liên tục hai ly rượu liên tiếp. Lúc đó anh sẽ biết, Nhật Nam lạnh lùng nói. Như đã thỏa thuận, cả hai đều lái xe đi về nhà hỏi Khánh Băng. Nhưng do giữa đường xe của Quốc Bảo bị trục trặc nên về sau Nhật Nam. Lợi dụng tình hình Khánh Băng đang mơ màng ngủ, nên Nhật Nam đã để tờ giấy ly hôn chuẩn bị trước trên bàn. Rồi cứ thế đến ôm Khánh Băng vào lòng chờ Quốc Bảo trở về. Nó bất giác mỉm cười khi nhớ về những lời lão ông đã kể cho nó nghe. Ván bài đã lật ngửa, thì ra họ đều đã kể cho nhau nghe. Đều đã lên kế hoạch để từng bước giăng nó vào cái bẫy tình kia. Nó bật cười cho cái ngốc của chính mình. Vậy mà nó còn đang cố giải thích với Quốc Bảo rằng nó là người vô tội. Đúng như lão ông nói. Nó chẳng cần giải thích gì cả, Quốc Bảo biết hết mọi chuyện, ngay cả những chuyện mà nó không biết Quốc Bảo vẫn là người nắm mõ như lòng bàn tay. Hết chương.